Bất Diệt Long Đế, chương 1261 chém tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến thần Khô Lâu quá mạnh, mặc phẩm thần khí chiến giáp thế mà đều có thể đánh giết. Quá mạnh, đây tuyệt đối là chí bảo a, đáng tiếc cũng không đủ huyết viêm tinh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Đế mộ bên trong, Lục Ly khống chế thiên tà châu gấp bay đi, hắn giờ phút này nội tâm còn rất là kích. Đãng, nhìn qua Lăng Phi Độ thi thể, mặt mũi tràn đầy thổn thức. Thần bảng bài danh hơn 30 vạn tên A, giờ phút này bị hắn đánh chết. Vậy có phải hay không đại biểu hắn có thể bài danh vào thần bảng trước hơn 30 vạn tên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn cái huyết viêm tinh, giết chết Lăng Phi Độ, lấy được một kiện phẩm thần khí chiến giáp, còn có một cái không biết phẩm giai thần binh. Không gian giới bên trong đoán chừng cũng không ít bảo vật cùng thần nguyên đánh chết Lăng Tiêu Các một cái đỉnh cấp đệ tử trẻ tuổi, Lục Ly cảm thấy đáng giá. Thi thể hủy đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hướng Điếc Đạo Nhân ra lệnh, còn đem Điếc Đạo Nhân cùng Lăng Phi Độ thi thể chuyển đi ngoại điện. Hắn nhớ tới Lăng Phi Độ cuối cùng nói bóp nát ký ức châu, nội tâm kích động, tâm tình chậm rãi bình phục lại, Lăng Phi Độ hẳn là sẽ không gạt người, kia cuối cùng đánh giết Lăng Phi Độ một màn hẳn là bị Lăng Tiêu Các biết. Mau chóng đánh giết Lăng Tiêu Các tất cả mọi người, sau đó phá giải cửa này, thoát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly rất nhanh quyết định được chủ ý, Lăng Tiêu Các đệ tử nhất định phải đánh giết, dạng này mới có thể tốt hơn ẩn tàng tin tức. Ra Nguyệt Đế mộ về sau, thần thi cùng thiên tà châu chiến thần Khô Lâu tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng, bằng không hắn rất nhanh sẽ bị Lăng Tiêu Các tỏa định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết gia nhập Yên Vũ Lâu, bọn hắn có thể hay không đứng vững Lăng Tiêu Các áp lực bảo trụ ta. Lục Ly nghĩ đến sự tình một khi bại lộ, Lăng Tiêu Các khắp thế giới đuổi giết hắn tựu trở nên đau đầu. Lăng Tiêu Các có lực lượng quá tốt đẹp lớn, hắn bại lộ khả năng quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hưu, suy tư một trận, Lục Ly tạm thời lười đi quản nhiều lắm, đi trước đem Lăng Tiêu Các đệ tử toàn bộ đánh chết rồi nói sau. Đi được tới đâu hay tới đó, sự tình đã đến một bước này, lo trước lo sau đã không có ý nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi, khóa chặt phụ cận người Lăng Tiêu Các đệ tử từng cái đánh giết. Lục Ly đối Huyết Linh Nhi ra lệnh, thần thi lấp lánh mà ra, Huyết Linh Nhi thôn phệ băng phách thạch năng lượng đã đạt được tiến hóa, phá giải cấm chế có thể lực lớn đại tăng lên. Nó nhô ra xúc tu cảm ứng thoáng cách, truyền âm cho Lục Ly nói ra. Phụ cận có 8 cái Lăng Tiêu Các đệ tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, Lục Ly ra lệnh, bên kia Điếc Đạo Nhân đã hủy đi Lăng Phi Độ thi thể, Lục Ly đem Điếc Đạo Nhân thả ra cùng thần thi cùng một chỗ hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly hiện tại có phải hay không dám lộ diện, thiên tà châu cùng thần thi cái này bị khóa định quan hệ cũng không lớn, dù sao người biết quá ít quá ít. Giống như bản thân hắn bị khóa định, vậy hắn sau khi rời khỏi đây tuyệt đối sống không quá nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ giờ phút này hắn không dám lộ diện, để thần thi cùng Điếc Đạo Nhân xuất thủ. Thần thi cùng Điếc Đạo Nhân chiến lực đều rất mạnh, Điếc Đạo Nhân luyện hóa 3 cái xích lân mộc chiến lực nhưng so sánh phủ quân cấp bậc so với bình thường Lăng Tiêu Các đệ tử khẳng định phải mạnh hơn một chù, tăng thêm thần thi, hai người đánh lén phía dưới hẳn là rất dễ dàng thanh lý còn lại Lăng Tiêu Các đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, thần thi cùng Điếc Đạo Nhân bay đi, hai người liên thủ công kích, thần thi ngạnh kháng một cái Lăng Tiêu Các đệ tử công kích, Điếc Đạo Nhân từ phía sau đánh lén, thần thi lại phối hợp công kích, trong nháy mắt tựu miểu sát cái kia Lăng Tiêu Các đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục, Lục Ly khống chế thiên tà châu bay ở đằng sau, đem thi thể thu vào, đem thần giáp cùng không gian giới thu hồi, đồng thời hắn bắt đầu luyện hóa thu thập không gian giới, cẩn thận kiểm tra lý mật đồ vật. Nhìn xem phải chăng bảo vật bên trong có cường giả dấu ấn tinh thần gì gì đó, tránh cho bị truy tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần thi cùng Điếc Đạo Nhân phối hợp rất không tệ, thần thi lực phòng ngự nghịch thiên, có thể chống đỡ được bất luận cái gì tấn công chính diện. Những cái kia Lăng Tiêu Các đệ tử bản đều đi rời ra, tại mông lung thế giới bên trong túi giới, nội tâm đều là sợ hãi, đột nhiên bị đánh lén phía dưới, lực phản ứng sức chiến đấu tự nhiên đều sẽ yếu bớt, bị thần thi Điếc Đạo Nhân liên thủ đánh giết tựu rất bình thường. Còn có một điểm, bị đánh giết những cái kia Lăng Tiêu Các đệ tử đều là mặc phổ thông thần giới, lực phòng ngự quá yếu, gánh không được Điếc Đạo Nhân cùng thần thi công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là trong chốc lát, Lăng Tiêu Các đệ tử đã bị đánh chết 8 cái. Huyết Linh Nhi nhô ra xúc tu, cảm ứng phụ cận cấm chế, rất mau đuổi theo tung đến 4-5 người, nó mang theo Điếc đạo nhân tiến lên, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu chậm rãi lui lại. Lăng Tiêu Các bên trong đã vỡ tổ, bởi vì đi Nguyệt Đế mộ đệ tử đều lưu lại bản mệnh ngọc phù tại trong tông phái, tại Lăng Phi Độ chết đi về sau, lại có vô số Lăng Tiêu Các đệ tử từng cái chết đi. Tại sau nửa canh giờ, lần này đi Nguyệt Đế mộ Lăng Tiêu Các đệ tử bản mệnh ngọc phù đã cơ bản bạo liệt, chỉ còn lại 2 người đệ tử không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm Lăng Phi Độ, Lăng Tiêu Các lần này hết thảy đi hơn 50 người đệ tử, niên kỳ đều là 100 tuổi trở xuống, xem như thế hệ tuổi trẻ tinh anh, hiện tại gần như toàn quân bị diệt. Không chỉ là Trấn Các Nguyên lão Lăng Vạn Kiếm giận tím mặt, việc này còn kinh động đến Lăng Tiêu các chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chủ tự mình hạ lệnh để Lăng Phi Độ phụ thân, mang theo 5 cái thần giới đại năng cùng mấy trăm cường giả viễn phó Nguyệt Đế mộ bên ngoài, đồng thời động hết thảy lực lượng tìm kiếm hung phạm. 72 thần tông là thần giới đỉnh cấp thế lực lớn, Lăng Phi Độ bọn người toàn bộ bị giết, đó cũng không phải là việc nhỏ, dính tới Lăng Tiêu Các uy danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này bất luận là ai, cho dù là Lâu Thập Nhị Tuyết Thánh Nữ, Lăng Tiêu Các đều giết không tha, nếu không Lăng Tiêu Các uy danh tướng không còn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ đánh chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Đế mộ bên trong, Lục Ly đã xem thần thi cùng Điếc đạo nhân thu vào, Lăng Tiêu Các tại phụ cận đệ tử đều bị đánh chết, Lục Ly thu hoạch cũng rất tốt. Thần giáp thần binh những này liền không nói, liền nói những đệ tử này không gian giới bên trong thần nguyên cộng lại đã vượt qua 50 vạn. Lăng Phi Độ một người không gian giới bên trong thần nguyên tựu đạt đến hơn 30 vạn, giết người cướp của quả nhiên là rất có lời mua bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng thêm những cái kia không gian giới bên trong còn có rất nhiều thần tài, Lăng Phi Độ không gian giới bên trong còn có 2 quyền thần thuật bí tịch. Bất quá Lục Ly hiện tại không có thời gian lĩnh hội, chỉ có thể trước ném ở một bên. Huyết Linh Nhi, ngươi có thể phá vỡ cửa này cửa ra vào sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mục quang nhìn về phía thần thi, hắn trong khoảng thời gian này quan sát rất nhiều trận pháp cấm chế phương diện thư tịch, mặc dù phá trận có nhất định nắm chắc. Nhưng giống như Huyết Linh Nhi có thể trực tiếp phá trận tựu không cần hắn hao tổn nhiều tâm trí. Không khó lắm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi truyền lời tới, hơi có chút hưng phấn. Chủ nhân, lần sau giúp ta lại làm mấy cái băng phách thạch, ta cảm giác còn có thể tiến hóa. Huyết Linh Nhi trước kia có phải hay không nguyện ý đi theo Lục Ly, bây giờ lại một lòng muốn đi theo Lục Ly, lần này tiến hóa để Huyết Linh Nhi không phải là thường hưng phấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nó cũng biết nhất định phải phụ thuộc cường giả, nếu không dựa vào nó mình, tại thần giới rất khó sống sót xuống dưới, sẽ xuất hiện rất nhiều Lăng Phi Độ dạng này người cướp thu phục nó. Quay lại có cơ hội ta sẽ giúp ngươi làm băng phách thạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đáp, sau đó để thần thi ra ngoài, hắn hạ lệnh. Người trước mang theo Thiên Tà Châu bôn tẩu, đi tìm tới Lâu Thập Nhị Tuyết Thánh Nữ các nàng. Không có các nàng chúng ta muốn chạy thoát, sợ là sẽ phải rất khó. Lục Ly tại vừa rồi suy tư thật lâu, hắn thôi toán một phen, hiện Lăng Tiêu Các sớm muộn hồi. Sẽ, truy tung đến trên người hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở dĩ hắn nếu muốn mạng sống, trước mắt biện pháp duy nhất giống như liền là gia nhập Yên Vũ Lâu tìm kiếm Yên Vũ Lâu che chở. Yên Vũ Lâu cùng Lăng Tiêu Các cùng là 72 thần tông, giống như Yên Vũ Lâu quyết tâm che chở hắn, chẳng lẽ lại Lăng Tiêu Các hội. Sẽ, nâng toàn tông chi lực tiến đánh Yên Vũ Lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.